Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, đấu giá. Hắn sờ lên đầu, coi như mình phải dùng hút tinh thạch đổi hắn lang đang thạch cũng không thể phát lớn như vậy lửa. A, ách, không cần phát lớn như vậy lửa a, nha. Ngươi có phải hay không thành tâm quấy rối? Hút tinh thạch ta muốn hắn làm gì? Ngươi có phải hay không cái khác quầy hàng phái tới quấy rối? Chủ quán tức giận, hôm nay bày cả ngày hàng vỉa hè, đồ vật liền bán đi 2 kiện, càng là có hơn 10 người hỏi lang đang thạch, mỗi người hỏi không dưới nửa giờ, ai ngờ đạo cuối cùng đều là nghèo bức căn bản mua không nổi. Bây giờ lại ra tới một cái phải dùng hút tinh thạch đổi lấy. Xin hỏi ai chẳng biết đạo hút tinh thạch là cấp 9 trong tài liệu điển hình phế vật vật liệu. Đây không phải tìm đến sự tình là cái gì? Ta liền mẹ hắn kiếm chuyện làm sao chiêu? Người nhà giết chết ta à? Thật đúng là không bị qua khí này. Bị mắng một lần còn chưa tính, lại bị mắng 2 lần. Nhịn không được. Sao sao con non ngươi? Chủ quán lời còn chưa nói hết, chỉ nghe bịch một tiếng. Thiết thủ đập bàn một cái. Chiến sĩ cấp 8 khí tức lập tức phát nổ đi ra. Chủ quán chỉ là một vị chiến sĩ cấp 6 mà thôi. Cấp 8 khí tức một phương ra vừa rồi nộ khí lập tức biến thành sợ hãi. Tốt, tốt, các ngươi có loại, dám tại phòng đấu giá nháo sự chờ lấy ra biển công hội thu thập các ngươi a. Lansny tiến lên một bước, móc ra biển công hội lệnh bài. Mấy cái lão điều, muốn chết không phải. Chủ quán lập tức ỉu xíu, xem ra hôm nay là đi ra ngoài không xem hoàng lịch đụng phải xương cứng. Các vị đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Đi thôi, cùng hắn so đo cái gì? Tiểu nhân vật, Đường Tiếu một giọng nói hướng vừa đi. Vốn chính là cố ý đi tìm người ta sự tình. Tại đánh người ta không khỏi không tốt lắm đâu. Nhìn 3 người rời đi, chủ quán xem như nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đem lang đang thạch thu vào. Hôm nay thời gian này cùng lang đang thạch đối xong, một mực đi dạo đến trời tối. Công đập lập tức liền muốn bắt đầu. Sắc trời tối xuống, đang đấu giá chung quanh đài sáng lên một vòng sinh vật đèn, trực tiếp đem đấu giá mua đài chiếu như ban ngày. Đấu giá mua đài 4 cái phương vị ngồi 4 cái lão giả. Nhìn hắn nhóm khí tức trên thân có thể nhẹ nhõm phân biệt ra đều là cấp 8 đỉnh phong cao thủ. Mà 6 cái vật đấu giá đứng bên cạnh một vị trung niên nam nhân. Sắc mặt trầm ổn, tựa như cự thạch rơi xuống không nổi lên được gợn sóng mặt hồ. Từ quanh thân khí thế đó có thể thấy được tuyệt đối là một vị chiến sĩ cấp 9. Quả nhiên không hổ là York trấn đấu giá. Chỉ độ cao tay bảo hộ liền như thế cường hãn. Có 5 người này tại tuyệt đối không ai dám tới cứng. Màn đêm kéo ra, tất cả quầy hàng đều thu vào. Cạnh tranh 6 cái nhân khí cao nhất vật đấu giá thương nhân hoặc là cao thủ đều vây quanh ở dưới bàn mặt, xem náo nhiệt vây ở ngoại vi. 3 người đứng ở hàng trước, bên trái cách đó không xa liền là 2 cái người áo trắng. Ta nhìn các ngươi có thể hay không cầm xuống hút tinh thạch. Đường Tiếu trong lòng cười thầm. Đã quyết định xuất thủ liền sẽ không để hút tinh thạch rơi vào chúa tể trong tay. Đến từ đại lục các thương nhân, trời Nam biển Bắc những cao thủ, rất vinh hạnh có thể trở thành hôm nay đấu giá sư. 10 phần cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay là York trấn sừng sững ngàn năm không ngã buổi lễ long trọng. Để ăn mừng cái này ngàn năm buổi lễ long trọng, chúng ta cố ý tuyển ra đến 6 cái nhân khí cao nhất vật đấu giá tiến hành công đập. Hiện tại ta tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá sư nói xong phía dưới rời đi một trận gieo hò. Có nhìn thấy ưa thích đồ vật gieo hò, có ồn ào, dù sao làm ồn tiếng vang trở thành một mảnh. Kiện thứ nhất vật đấu giá là trước 1 tháng tại Tây Hải hải vực phát hiện một khối cự hình hút tinh thạch. Khối này hút tinh thạch cao 3 trượng rộng 2 trượng. Căn cứ ghi chép là trước mắt phát hiện lớn nhất một khối. 8.000 kim tệ lên giá. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 500. Cần bằng hữu mời ra giá. Trách không được chủ thượng nói vật kia bị cầm đi. Quả nhiên tại buổi đấu giá này bên trên. Số 18 nhỏ giọng nói. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là đem hai khối hút tinh thạch đều mang về. Trước báo giá A, số 17 nói, 8,500 kim tệ. Số 17 báo giá, Đường Tiếu khóe miệng kéo lên một cái đường cong. Quả nhiên là vì thứ này. 9,000 kim tệ, Đường Tiếu đi theo báo giá. 9,500 kim tệ. Lần này báo giá chính là một cái nam nhân mập. Làm sao tên kia cũng báo giá. Số 17 nói, lẽ ra hút tinh thạch thứ này không ai muốn. Làm sao còn có người báo giá? Với lại trùng hợp chính là người kia cũng báo giá, không biết. Mặc kệ nó, dù sao cuối cùng đều là chúng ta. 10,000 kim tệ, người áo trắng nói. 20,000 kim tệ, Đường Tiếu đi theo báo giá. Thiếu gia, nghĩ lại a, cái này hút tinh thạch không có tác dụng gì. Tốn tiền nhiều như vậy không đáng. Lansny nhắc nhở nói, ta từ chỗ hữu dụng. Hắn cười hắc hắc. Hai người đều không náo hiểu hắn có ý tứ gì. Số 17 nhướng mày, hắn sẽ không đã phát hiện chúng ta chứ? Số 18 đuổi vội vàng lắc đầu, sẽ không? Lâu như vậy hắn ngay cả quay đầu đều không có. Làm sao có thể phát hiện chúng ta? Vậy hắn báo giá, nhất định là trùng hợp. Vị bằng hữu này, ra giá 20,000 kim tệ. 20,000 kim tệ một lần. 20,000 kim tệ hai lần. Còn có hay không giá tiền cao hơn? 30,000. Số 18 lập tức giơ bảng. 30,000. Ta nghe được cái gì? Vị bằng hữu này ra giá 30,000 kim tệ. Đấu giá sư thực sự không nghĩ tới lại nhưng đã đập tới 30,000 kim tệ giá cao. Lúc ấy khối này hút tinh thạch có thể đi vào nhân khí trước 6 cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc. Mà lúc này xem ra lại cũng không phải là bởi vì mọi người hiếu kỳ mà để cái này hút tinh thạch tăng nhân khí, càng nhiều thì là thật có người ưa thích. Ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta tranh. Số 18 trong lòng hừ nói. 40,000 kim tệ. Đường Tiếu lần hai báo giá. Hắn đánh cực người áo trắng nhất định sẽ cùng giá. Lại nói 40,000 kim tệ đối hắn hiện tại tới nói không đáng kể chút nào. Từ ba lần cùng nhau đi tới nói ít vơ vét mấy chục ngàn kim tệ. Bây giờ hệ thống thăng cấp đã không cần kim tệ. Giữ lại kim tệ cũng không có quá lớn dùng. Cho nên nói 40,000 kim tệ không tính là gì. Hắn điên rồi. Chẳng lẽ hắn không biết đạo hút tinh thạch là cấp 9 trong tài liệu nổi danh phế vật. Người này thật sự là có tiền không có chỗ xài. Người chung quanh một mảnh nghị luận. Tất cả đều không rõ Đường Tiếu cách làm này. Người khác kêu giá đều là 500 cất bước. Này cũng tốt trực tiếp 10,000 thêm. Với lại thêm còn hào không đau lòng. Lansny cùng thiết thủ hai người càng là không hiểu. Người khác không rõ còn chưa tính. Nhưng hai người bọn họ ten ten đi theo Đường Tiếu đều không rõ vì cái gì thiếu ra giá cả quá. Cao, Lansny nhắc nhở. Hắn cười một tiếng tín hiệu không thèm để ý. 50,000 kim tệ. Số 17 tăng giá. 60,000 kim tệ. Đường Tiếu lập tức đi theo thêm. Lại thêm liền coi như các ngươi. Đường Tiếu trong lòng tối nói. Còn thêm không thêm. Số 18 hỏi. Ngay cả hắn đều cảm giác có chút cao. Tại thêm một lần cuối cùng. Nếu là người kia lại thêm chúng ta liền từ bỏ. Số 17 nói. 70,000 kim tệ. Toàn trường một. Mảnh xôn xao. Từng khối hút tinh thạch vậy mà bán được 70,000 kim tệ giá cao. Cái này, điên rồi, điên rồi, xác thực đều điên rồi. Đường Tiếu nghe cười thầm, những người này biết cái gì? Bọn hắn nên biết đạo cái này hút tinh thạch lang đang thạch còn cứng rắn liền không như vậy nói. Có lẽ, đó cũng không phải hút tinh thạch, 70,000 kim tệ một lần, 70,000 kim tệ hai lần. Còn có hay không đi dạo giá tiền cao hơn? 70,000 kim tệ ba lần. Thành giao. Chúc mừng. Đấu giá sư trong tay chùy nhỏ lập tức rơi vào trên mặt bàn. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.